Tìm thấy sự thật, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Mão gật đầu xong liền lên tiếng giải thích, thật ra chúng tôi chỉ cãi vã trong công việc chứ không phải thù đến giết người đâu. Mỹ Kỳ chất vấn mạnh mẽ hơn, chứ không phải ông thấy Gia Mị không nghe lời nên ông đã giết cô ấy trong cơn tức giận sao? Thái độ của Mỹ Kỳ làm ông Mão sợ hãi, như ông ta cứ lắc đầu không nhân. Mỹ Kỳ thấy vậy là đủ rồi nên dừng cuộc tra khảo bước ra khỏi phòng. Phí Ngọc Mây xác thi thể có hơi ấm khiến cơ thể trở về bình thường, nhìn xung cơ thể tàn là vết thương chảy xước nhẹ nhớ. Khi Ngọc Mây thấy móng tay của Gia Á thấy có một biểu bì da nhỏ, cô lấy dụng cụ gắp da rồi đưa Nguyệt Ánh chuyển qua bộ phận pháp chứng xét nghiệm. Ngọc Mây không thấy những dấu hiệu bất thường nào nữa nên đi ra ngoài. Mọi người làm việc nhanh chóng đi nha. Phòng họp, Mỹ Kỳ đưa báo cáo cho từng người nói. Đã điều tra xung quanh chỉ có ông Mão là đáng tình nghi, còn lại chỉ là mối quan hệ thông thường. Ngọc Mây hỏi Mỹ Kỳ, cậu có điều tra về anh nhạc sĩ không? Mỹ Kỳ gật đầu nói, tớ đã hỏi anh ta, như trong thời gian đó anh ta vẫn ở bệnh viện trong tình trạng thương tích. Ngọc Mây ra hiệu cho Nguyệt Ánh phát báo cáo, nạn nhân Gia Mi không phải chết vì thắt cổ mà là vì quá lạnh người chết, để ngăn nhiệt độ thoát ra ngoài, các mạch máu của cơ thể sẽ bắt đầu tự động co lại. Đây là sự co thắt theo phản xạ tự vệ tự nhiên của các mạch máu. Tuy nhiên theo thời gian, các cơ bắp cần thiết trong quá trình co mạch trở nên kiệt sức và không thể hoạt động đúng chức năng, khiến máu ấm chảy ra tứ chi, chỉ vào hình của nạn nhân. Vì vậy có thể hung thủ đã lừa nạn nhân vào khu vực nào đó rất lạnh nên đã khiến người đó chết cóng rồi mới đem xác về phòng phục trang mà treo xác lên. Nên không thể cô gái có thể chết vào tối hôm trước khi cái xác này được nhìn thấy. Trên cổ tay nạn nhân trắng hơn các phần da khác, nghi ngờ là có mang chiếc vòng tay. Thiên cũng đưa ra vật chứng và bản báo cáo. Ở hiện trường không có gì đáng nghi, chỉ có cây son của nạn nhân và những bài viết nhạc còn chưa đốt hết, và còn ở quần áo cô gái có lông của chó. Xét nghiệm ra đó là lông màu vàng, như chưa thể biết là loại chó nào, như không có một chiếc vòng tay nào hết. Kết thúc buổi họp, Ngọc Mây thở dài, thấy vậy Mỹ Kỳ tới vỗ vai Ngọc Mây. Đừng lo quá, chúng ta sẽ tìm ra hung thủ. Ngọc Mây gật đầu, Thế Nam vừa chạy tới vừa thở vừa nói. Tên nhạc sĩ bỏ trốn rồi. Mỹ Kỳ lái xe chạy tới đó, Thế Nam chở Ngọc Mây tới bệnh viện. Vào bệnh viện nhìn qua camera an ninh không thấy gì bất ổn, bỗng Ngọc Mây nói. Lùi lại video chỗ tiếp tân hộ dùm tôi. Video tua lại, Ngọc Mây nhìn thấy một bà cụ liên nói. Dừng lại. Ngọc Mây Mây chỉ vào bà cụ đang đi ra từ phòng bệnh của nạn nhân, được một người áo đen đón ra ngoài. Chính họ, Mỹ Kỳ hiểu ký gọi cho các cảnh sát làm việc, điều tra các sân bay và các phương tiện có thể bỏ trốn. Ngọc Mây nói với Thế Nam gấp gáp, anh đưa em tới một nơi. Thế Nam chở Ngọc Mây tới cảng biển, tới nơi Ngọc Mây chạy xuống cản kêu người lại thuyền dừng lại để kiểm tra. Chúng tôi là cảnh sát vui lòng cho kiểm tra ạ. Thuyền trưởng gật đầu rồi thông báo cho hành khách. Thuyền có chút sự cố, mong mọi người chờ một chút. Thế Nam đi xung quanh quan sát, thấy một cô gái và một chàng trai đang che kín mít ngồi cuối góc thuyền. Thế Nam tiến tới đưa bằng cảnh sát ra, mong hai người hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cô gái hoảng sợ ôm lấy Thế Nam vì bất ngờ nên anh bị ngã xuống đất, còn người con trai bỏ chạy. Ngọc Mây thấy thế liên chạy theo. Bến này Thế Nam đã còng tay cô gái trên mạng thuyền rồi chạy theo Ngọc Mây. Cô đuổi kịp nắm cổ áo chàng thanh niên lại. Cách chương.